Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 29. Mạnh nhất năm tháng, tại lâm vào mê man tình huống dưới, tự nhiên là không cách nào chiến đấu, nhất là Hải Yêu cho rằng Đường Nhàn cũng không phải chứ. Vì để cho Đường Nhàn khôi phục lại, nó tận lực chờ trong chốc lát, cùng thời gian nhất đảo đường tinh mịn. Mắt Trần có thể thấy hình cái vòng sóng ánh sáng đang không ngừng bắn về phía Đường Nhàn. Đường Nhàn vốn cũng không có thụ thương. Mấy cuộc chiến đấu xuống tới, mặc dù chịu không ít đánh, nhưng tình huống thật có thể nói lông tóc không thương. Thể năng tiêu hao bao nhiêu là có một chút. Hắn không biết Hải Yêu tại làm cái gì. Hiện tại chỉ muốn an tĩnh giả chết. Khi từng đạo từ Hải Yêu phát ra hình cái vòng sóng ánh sáng đánh hướng mình thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đại não trước đó chưa từng có thanh tỉnh. Thân thể mỏi mệt vậy tại từng chút biến mất. Nhìn trên đài hải thú nhóm, đối một màn này cũng là không tính lạ lẫm, chỉ là đồng dạng kinh ngạc. Hải Yêu đại nhân thực lực cố nhiên kém xa Tít Táp Xích Đế, nhưng ở Ngạ Hải vùng biển này bên trong, không người nào dám trêu chọc Hải Yêu. Nó có thể làm cho người nóng nảy, vậy có thể khiến người ta bình tĩnh, có thể khiến người ta không ngừng chảy máu, vậy có thể khiến người ta rực rỡ hẳn lên. Chỉ là Hải Yêu đại rất ít người xuất thủ, cũng chỉ có những nó đó cảm thấy rất có thiên phú hải thú, hoặc là thuận mắt mới cũng tìm được nó trông nom. Trước mắt cái này tiểu bất điểm nhi, năm tháng mấy cục, Hải Yêu đại nhân vì để cho hắn có thể tiếp tục chiến đấu, vậy mà xuất thủ trị liệu. Lần này bọn chúng đều 100% xác định Đường Nhàn là tấm màn đen, nhưng không ai dám lắm miệng, liền nghĩ nhìn xem Đường Nhàn chờ một lúc làm sao thắng. Tại bọn chúng, thậm chí Hải Yêu mình xem ra, Đường Nhàn hiện tại thương thế rất nặng, ý thức vậy không thanh tỉnh. Hải Yêu hơi xuất thủ, cũng chỉ là để hắn từ trong hôn mê tỉnh lại, cũng không phải nghĩ đến muốn đem chữa trị. Nó vẫn chờ Đường Nhàn lộ ra nguyên hình đâu. Đường Nhàn lần này liền triệt để không bình tĩnh. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Trước mắt một màn này, đơn giản tựa như là một cái bị nghiêm hình tra tấn người không chịu nổi cực hình đã hôn mê, sau đó chấp hành quan mang đến đại phu thân thiết trị liệu mình, mắt là vì càng chỗ tốt hơn hình, quá tang bị bệnh chút. Đường Nhàn hí vẫn là muốn làm đủ. Hắn phảng phất từ trong mê ngủ tỉnh lại, sau đó chậm rãi bò lên. Hắn ý thức một khôi phục, Hải Yêu trị liệu liền đình chỉ. Đường Nhàn lắc đầu, bỏ ra tầm 10 giây thời gian mộng bước, lại tốn tầm 10 giây thời gian mang theo không hiểu thần sắc nhìn về phía phương xa cự khán đài lớn. Xích Đế cùng Hải Yêu vẫn như cũ là thấy không rõ biểu lộ. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, cũng tốt, sớm đi giết tiến trước 20, sớm đi nghỉ ngơi. Chỉ là lần này, hắn không muốn che giấu, vốn định lấy gà quay thân phận cùng hải thú nhóm lẫn nhau mổ, không nghĩ tới đổi lấy lại là an bài. Hắn không giả, hắn là cái boss, hắn ngả bài. Đường Nhàn bỗng nhiên đã ngừng lại ý nghĩ này, bởi vì hắn nhìn về phía thứ 42 tên thời điểm, bỗng nhiên cười, ta vận khí này, tính tốt hay là không tốt. Thứ 42 tên hải thú, hình thể cực kỳ to lớn, xem như hơn 100 tên hải thú bên trong hình thể lớn nhất mấy con hải thú một trong. Đường Nhàn vừa lúc biết được cái này hải thú, tại đường vấn bia đá trong bút ký đề cập qua, đây là thực long, mang cái này long chữ, nhưng thật ra là một loại to lớn cùng loại ngạc một dạng sinh vật. Bất quá loại này thưa thớt lại cường đại sinh vật, cũng không phải là dựa vào ngạc một dạng cắn xé địch nhân đến chiến đấu, mà là nuốt. Đường Nhàn trong nháy mắt nghĩ đến tốt nhất tác chiến phương án. Kết quả là hắn tuyệt không gấp. 42 tên, lại một lần khoảng cách vì 10 cái thứ tự khiêu chiến. Từ bên trên một trận đối thủ vì biển bùn vương thời điểm, Đường Nhàn liền có thể cảm giác được chiến đấu độ khó đã trên phạm vi lớn gia tăng. Chỉ là mình vận khí coi như không tệ. Phương Sa Hải Yêu nói ra, cái này tiểu bất điểm lá gan ngược lại là thật không nhỏ. Thực Long thứ tự mặc dù tại 42, bất quá đây là ta cố ý hành động, nó một lòng chỉ biết ăn, đối với chiến đấu cũng không chú ý, nó bản tính quá mức lười biếng, cho dù là tại chủ nhân lưu lại quỷ san hô tác dụng dưới. Chiến đấu sao sao vậy không tính mãnh liệt, chiến tích bên trên tự nhiên cũng liền không xuất sắc, nhưng nó thực lực đủ để tiến trước 20. Hải Yêu mắt trong mang theo hưng phấn, nói ra, lần này cái kia nhỏ không điểm nhất định hội nguyên hình lộ ra. Đại khái a, Xích Đế phản ứng thập phần nhạt, lập tức nó nghĩ tới rồi cái gì, lại bồi thêm một câu, nếu như cuộc chiến đấu này nhân loại kia lại thắng, cũng không cần lại tiếp tục lựa chọn hắn. Vì sao a? Thực Long nếu như đều không thể để hắn tiến vào tuyệt cảnh, vậy hắn đã chứng minh mình, ta đã không thế nào tò mò, cho nên không cần lại tiếp tục quan trắc đi xuống. Xích Đế ý nghĩ rất đơn giản, cường giả giá trị phải tôn trọng, đã đối phương cố ý ẩn giấu thực lực, vậy liền để nó cất giấu. Tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch dưới, cái này chút tính toán kỳ thật cũng không có ý nghĩa. Sân thi đấu bên trên, Thực Long thân thể khổng lồ chậm rãi đi tới giữa sân. Làm sân thi đấu to lớn nhất hải thú một trong, Thực Long nghiễm nhiên có một phần tư cái sân thi đấu lớn nhỏ. Đường Nhàn nhìn xem Thực Long, mặc dù so với Trấn Hải cự nhân là nhỏ tầm vài vòng, nhưng đặt ở thế giới loài người, cái kia phải là Godzilla còn muốn béo hai vòng hình thể. Xa xa nhìn lại, tựa hồ sân thi đấu bên trên chỉ có Thực Long một cái, căn bản không có Đường Nhàn bóng dáng. Thật đáng tiếc a, ngươi may mắn đến nơi đây liền phải kết thúc a. Muốn hay không biến thành ngươi lúc đầu bộ dáng? Thực Long nhìn xem như là bỏ chết một dạng Đường Nhàn. Chẳng biết tại sao, Đường Nhàn nghĩ đến tổ đốn cự nhân, cái kia nhìn cực kỳ khờ ngốc. Theo mình cùng một chỗ truy kích tiến hóa khu vật thí nghiệm đường rất lớn. Đường Nhàn cười cười, nói ra, ngươi nhìn giống như không thế nào muốn thanh ta xé nát bộ dáng. Thực Long gật gật đầu, đối với xé nát Đường Nhàn, nó xác thực hứng thú không lớn. Nhất là Đường Nhàn thật sự là quá nhỏ bé, nó thích ăn, nhưng Đường Nhàn loại này tiểu bất điểm, đối với Thực Long tới nói, căn bản liền một hạt hạt vừng cũng không tính. Đối Đường Nhàn tới nói, trận chiến đấu này vậy cực kỳ có ý tứ. Hắn còn là lần đầu tiên cùng loại này khổng lồ sinh vật chính diện tác chiến. Cái này rất tốt, tại cái này chút quỷ san hô ảnh hưởng dưới, khó được ngươi còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Ta chỉ là lười nhác vì một cái tiểu bất điểm tốn sức. Ta đói, tốt. Con người của ta cực kỳ giảng đạo lý. Ngươi không muốn giết ta, ta cũng liền không giết ngươi. Thực Long cho là mình nghe lầm. Nó mở to hai mắt, hiếu kỳ đánh giá Đường Nhàn. Nó cảm thấy mình một bàn tay liền có thể Đường Nhàn thần chi hải vực đập bay đến trên lục địa. Thế là nó nâng lên chân trước, chuẩn bị đem Đường Nhàn quét ra sân thi đấu. Đồng thời đại khái là bởi vì quá buồn ngủ, nó ngáp một cái, miệng rộng một trương, tựa như là trong biển sâu bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Không chỉ là Đường Nhàn, chỗ có sinh vật đều cảm thấy một cỗ kinh khủng lực đạo đang hấp thụ bọn chúng. Thực Long cũng không có dùng bất kỳ lực lượng nào, nó năng lực chính là thôn phệ, bởi vì kết tinh vị trí cũng không có sinh trưởng ở đâu, mà là tại dạ dày. Cái này cũng quyết định Thực Long chỗ đặc biệt, nó hé miệng chuẩn bị thôn phệ cái nào đó sinh vật thời điểm. Cho dù cách cực kỳ xa cự ly xa, một khi bị Thực Long khóa chặt, con mồi liền hội cảm giác được như là lỗ đen bình thường hấp thụ năng lực. Mà bởi vì hồn tinh vị trí khác biệt, vậy đưa đến Thực Long loại sinh vật này nội bộ, như là đồng tường tường sắt một dạng, tiêu hóa năng lực vậy xa xa cường qua những sinh vật khác. Nó dịch vị ăn mòn sinh vật tốc độ cũng là mấy lần tại cái khác thần biển cự thú. Nuốt liền xong việc, thực long quá trình chiến đấu chính là như vậy. Nó vô tâm thôn phệ đường nhàn, vậy vô tâm thôn phệ những sinh vật khác. Nhưng cho dù chỉ là há hốc mồm, cũng có thể cảm nhận được từ thực quản chỗ sâu phát ra kinh khủng hấp thụ lực. Kết quả là, đường nhàn thuận lý thành trương bị hút vào, có thể tới thần chi hải vực tham dự thi đấu. Cho dù là bài danh hạng chót tồn tại, đặt ở biển sâu khu, cũng là kinh khủng giết chóc quái vật. Cái này chút hạo kiếp cấp boss sinh vật, tự nhiên sẽ không bị tùy tiện hút đi. Cho nên thực long cực kỳ mộng, cái kia ngáp không kịp thu hồi đi, đường nhàn liền bị nó nuốt vào trong bụng. Đường nhàn lại thế nào nhỏ yếu, tại mình không chủ động thôn phệ tình huống dưới, tổng không đến mức liền cái này điểm lực lượng đều không thể ngăn cản a. Thực long đối đường nhàn mê hoặc hành vi cảm thấy nghi hoặc. Kỳ thật nó nghĩ sai một điểm, mặc dù nó vô tâm thôn phệ đường nhàn, nhưng đường nhàn lại hữu tâm bị thôn phệ. Cho dù nó không đánh cái này ngáp, đường nhàn vậy sẽ nghĩ biện pháp tiến vào thực long dạ dày. A, không cẩn thận ăn hết, xem ra là không cứu sống nổi. Thực long có chút tự trách, loại này tiểu bất điểm nó xác thực không thấy ngon miệng. Nghĩ đến đường nhàn một đường năm tháng đến bây giờ, cũng không dễ dàng. Mình không cần thiết giết chết cái này tiểu bất điểm, nhưng tiến vào mình trong dạ dày, vậy liền tuyệt không còn sống khả năng. Nó chậm rãi di chuyển bước chân, chuẩn bị rời đi sân thi đấu. Chung quanh đám khán giả tâm tình cực kỳ phức tạp, cái này liên tục vận may tiểu bất điểm thế mà chết đi. Nơi xa khán đài hải yêu nhất cảm giác khó chịu, gia hỏa này cứ như vậy trong nháy mắt được giải quyết. Hắn quả nhiên là đến cực hạn. Tốt a, ta thừa nhận đây là loài người. Xích đế gật gật đầu. Cái này vốn là nhân loại, nhưng hải yêu phán đoán logic sai. Hải yêu không thể tin được nhân loại có thể có chống lại vạn thú thực lực. Nhưng tại xích đế xem ra, vạn vật chỉ cần nguyện ý mạnh lên, liền tuyệt đối có thể mạnh lên. Năm đó phá hư thần, cũng không phải ngay từ đầu liền có 102 vạn thú chi đỉnh. Tại nó phía trên còn có mấy vị nhìn tuyệt đối không cách nào đánh bại thần thú. Nhưng cuối cùng tất cả thần thú đều thừa nhận phá hư thần cường đại. Tại phá hư thần trước khi chết, cái thế giới này tồn tại một loại thuyết pháp. 6 thần thú đem không cách nào bị siêu việt, chỗ có sinh vật tiến hóa cực hạn, cũng chỉ có thể tại chúng thần phía dưới, chí ít chư thần hoàng hôn về sau mấy trăm năm bên trong. Không còn có một cái sinh vật đi vào thần chi lĩnh vực. Nhưng xích đế thủy chung nhớ kỹ chủ nhân khi còn sống lời nói. Nào có cái gì thần thú, ỷ lại lấy tiến hóa đi mạnh lên, vĩnh viễn cũng vô pháp đến đỉnh phong, đột phá cực hạn chỗ dựa vào chính là tự thân không ngừng tu hành cùng chiến đấu, mà tuyệt không phải có thể ngộ nhưng không thể cầu tiến hóa. Cho nên xích đế không có xem nhẹ bất cứ sinh vật nào, bao quát nhân loại. Tự nhiên, hắn vậy không tin đường nhàn cứ thế mà chết đi. Trong sân đấu, thực long bỗng nhiên ngừng lại. Nó coi là đường nhàn cái này tiểu bất điểm nhi đã bị mình kinh khủng dịch vị hù thực. Nhưng nó lại chợt nghe thanh âm, người dạ dày suýt nữa muốn ta mệnh, đây tuyệt đối là ta gặp qua chí mạng nhất dạ dày. Thực long chấn động, còn chưa từng có con mồi tiến vào trong cơ thể mình có thể sống sót. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng tiếp đó, ngươi khả năng sẽ khá thống khổ, ngươi tốt nhất sớm làm nhận thua. Ta muốn khiêu chiến xích đế đại nhân, mới không lại ở chỗ này nhận thua. Thực long thanh âm nghe thập phần khờ ngốc, nó không có tận lực hạ giọng, cho tới sân thi đấu chỗ có sinh vật đều nghe được. Bọn chúng nguyên lai tưởng rằng trận chiến đấu này đã kết thúc, lại không nghĩ rằng đường nhàn lại còn sống. trận chiến đấu này xác thực đã kết thúc. Cho dù Đường Nhàn tại dịch vị bên trong gian nan cầu sinh, nhưng Minh Hoàng một trận chiến về sau, hắn tựa hồ có đáng sợ hơn sinh mệnh lực. Dịch vị cùng nham tương cuối cùng khác biệt. Cái trước chỉ cần không thể lập tức giết chết mình, uy hiếp liền hội càng ngày càng thấp. Hắn kháng tính còn xa xa không có chồng tăng đến tối đa. Nhưng ở thực long trong cơ thể, đã không có thể giết chết hắn đồ vật. Cái kia lần thứ nhất khả năng sẽ có chút đau. Với lại ta tương đối thô bạo, ngươi hội càng ngày càng đau. Cá nhân ta đề nghị ngươi đến lúc đó trước thời gian nhận thua. Đường Nhàn không nói thêm lời cái gì, buồn tẻ luyện cấp bắt đầu. Thực Long hiện tại cực kỳ tâm thần bất định, bởi vì đây là cái thứ nhất cửa vào chưa hóa đồ ăn. Nó không cách nào tưởng tượng, như vậy nhỏ tồn tại, làm sao có thể đủ tại mình dịch vị bên trong sống sót. Nó vậy không kịp nghĩ nhiều, bởi vì dần dần làm sâu sắc cảm giác đau đớn đã để nó không cách nào đi nghĩ lại. Hải yêu kinh hỉ nhìn xem chiến trường. Có đôi khi liền là có quái nhân như vậy, nó liền đợi đến nhìn ngươi bị trò mèo, không ngừng làm khó dễ ngươi. Nhưng nếu như ngươi đột nhiên thật bị làm khó dễ ở, nó ngược lại có chút không vui. Nhìn xem Đường Nhàn từ cảnh cầu sinh, hải yêu thật sự là quá hưng phấn. Tiếp xuống phát sinh hình tượng thập phần vui cảm giác. Thực Long lần thứ nhất sinh ra buồn nôn muốn ói cảm giác. Hay là bởi vì như thế một cái đối với mình tới nói hạt mè mà một dạng sinh vật. Tất cả mọi người cũng không nhìn thấy Đường Nhàn làm cái gì. Có chút dài dòng trong khi chờ đợi, Thực Long biểu lộ càng ngày càng thống khổ. Tựa như là một cái đang tại thống khổ trải nghiệm nghi thượng dần dần cảm nhận được thống khổ làm. Sâu sắc trải nghiệm người, từ bị con muỗi đốt, chậm rãi biến thành thai phụ sinh nở. Nguyên bản còn có chút ê ẩm ma ma cảm giác đau đớn, biến thành tê tâm liệt phế đau đớn. Thực Long thẳng thắn cương nghị, tuyệt đối là sẽ không nhận thua. Sau 5 phút, Thực Long chủ động nhận thua. Đường Nhàn vậy không còn dày vò, hắn để Thực Long đem mình phun ra. Thực Long hiện tại trung thực, đối Đường Nhàn lời nói lại không chất vấn. Tại ta ra trước khi đi, ta cần ngươi dùng hồn tinh giúp ta làm một bộ trang phục. Bởi vì ta quần áo đã bị ngươi dịch vị ăn mòn sạch sẽ. Tốt, Thực Long hiện tại chỉ muốn Đường Nhàn nhanh lên đi ra. Liều mạng làm lấy nôn mửa động tác. Cái này chút hải thú nhóm đối với Thực Long dù sao cũng hơi hiểu rõ. Cái này thôn phệ hết thảy quái vật, còn là lần đầu tiên đem đồ ăn phun ra. Đường Nhàn phảng phất là bị một cỗ to lớn lực đạo cho đẩy đi ra. Sau đó hung hăng đánh tới hướng sân thi đấu mặt đất. Nện đất mặt tràn đầy vết rách. Đường Nhàn lần nữa lâm vào hôn mê. Thực Long bởi vì nhận thua, trận chiến đấu này liền coi như là Đường Nhàn chiến thắng. Nhìn xem cái kia từ 82 tên nằm 42 tên tồn tại. Trong lúc nhất thời hải thú nhóm vậy nhao nhao im lặng. Không biết nên nói chút cái gì. Đường Nhàn cũng lười suy nghĩ. Chờ lấy tiếp tục được an bài. Hắn quan sát qua. 32 tên cùng 22 tên cũng là cực kỳ to lớn hải thú. Mà giờ khắc này 32 tên hải thú. Đây chỉ có lấy biển sâu bá vương long tên hải quái đã thập phần khẩn trương. Cái kia nhỏ không nhìn tuyệt không mạnh, nhưng chính là đặc biệt tà dị, giống như chỉ cần nằm cái gì vậy không làm, liền có thể đạt được thắng lợi. Xích đế nói ra, có thể tại Thực Long trong dạ dày đợi, điều này đại biểu lấy hắn có so với ta còn mạnh hơn. Thậm chí so sánh chủ nhân sinh mệnh lực, không cần lại tiếp tục khảo thí hắn, hỗn chiến giai đoạn mạnh nhất hai cái đối thủ. Chính là hắn cùng Quân Lâm. Hải yêu gật gật đầu, triệt hồi niệm lực, bắt đầu bình thường chuyển động luân bàn. Đằng sau chiến đấu chính là các loại hải thú ở giữa chém giết, bị dòng nước khiêng ra bên ngoài sân. Đường Nhàn ngồi ở trong góc im lặng siêu tập tình báo. Trong lúc đó Xích Đế dò xét qua Đường Nhàn 3 lần, Quân Lâm dò xét qua 5 lần, Hải Yêu thì là cũng không có việc gì liền nhìn một chút Đường Nhàn. Đường Nhàn vậy không thèm để ý, biết mình chung quy là bị nhìn đi ra, nhưng át chủ bài một chương không có bại lộ, cũng liền không thèm để ý chút nào. Theo buổi diễn không ngừng tiến hành, ở đây hải thú nhóm càng ngày càng ít, Đường Nhàn đến tiếp sau vậy có chiến đấu, vẫn như cũ là cưỡng ép chia 5 năm sau đó một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng ngã trên mặt đất đạt được thắng lợi. Cứ như vậy nằm tên thứ 12, thú vị là Đường Nhàn nhìn vô cùng suy yếu, mỗi thắng một lần đều giống như từ trong quỷ môn quan đi một lượt, nhưng là đằng sau người khiêu chiến liền là không còn dám khiêu chiến hắn, giống như người này thật cái gì cũng không cần, nằm liền thanh đối thủ cho ngủ phục. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong sân đấu chiến đấu một trận tiếp một trận, chưa từng dừng lại. Cuối cùng, tại hải thú nhóm chỉ còn lại có 20 mấy con thời điểm, Đường Nhàn ánh mắt chậm rãi trở nên sắc bén. Lại qua mấy trận hắn nhìn về phía Quân Lâm, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Chúng ta hợp tác nhưng còn giữ lời. Ta cũng coi như đã chứng minh mình a. Ngoặc kép, coi như không tệ, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất nhận rõ mình, bởi vì gia hỏa kia chỉ có ta có thể đánh bại. Yên tâm, ngài khiêu chiến Xích Đế, ta phụ trách thu thập Lâu La là được. Đường Nhàn một mặt đạt thành chung nhận thức biểu lộ nói ra. Hỗn chiến sắp tới, hắn hiểu được chân chính cần tú thao tác thời điểm đến. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN